Chương 18. Những cảnh tươi đẹp trước đây lại tràn về, làm trái tim cô thêm đau đớn. Đưa mắt nhìn thân thể bị thương của mình, Hàng Tử Nghi và Vương Lôi sống dở chết dở, ngã dai còn đợi trong lưới. Đường Tiểu Uyển thì đã bán trong suốt. Hà Thi Đình không thể không nảy sinh lòng hận thù đối với Vương Bác Du, chỉ mong sao có thể băm vằm thằng cha đó cho chó ăn. Nhưng Vương Lôi vẫn thật sự mong muội, dè dặt hỏi lại tiểu ma nữ: "Ý của cô là tôi không phải là con đẻ của bố tôi? Anh không phải là con đẻ của Vương Bác Du. Anh và tôi cũng giống như nhau, đều bị cướp đem về. Bố mẹ đẻ của anh chắc chắn cũng đã bị Vương Bác Du giết chết đi rồi." Tiểu ma nữ khinh thường nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của anh. Hàng Tử Nghi đành ở bên cạnh dè dặt an ủi. Vương Lôi bây giờ như bị sét đánh ngang tai. Nghĩ mà xem, chắc không phải là bố đẻ của anh. Làm gì có ông bố nào chỉ mong sao con trai mình thành kẻ phá gia chi tử. Chỉ sợ anh học không hỏng, lại ra sức bỏ tiền cho anh ăn nhậu chơi bời. Anh nói ít đi vài câu có được hay không? Hà Thi Đình không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ kia của Vương Lôi. Bất cứ ai nghe thấy tin này cũng không thể có biểu hiện tốt hơn Vương Lôi. Tất cả các nhân sĩ chính nghĩa đều kinh ngạc đến sững sờ. Một phút trước còn là kẻ thù, nhưng bây giờ lại trở thành đối tượng đáng được thông cảm. Đành dìu Vương Lôi đã bị chấn động đến mức đờ đẫn đi đến chỗ an toàn. Không thể để cô nhi bị lừa đáng thương này ở lại đây tiếp tục làm bùa hộ thân bằng da bằng thịt cho Vương Bác Du. Chỗ gọi là an toàn vẫn là bãi thai ma của ma nữ áo đỏ mà Hạ Thi Đình vẫn nhắc đến. Chỗ đó có thể là nơi duy nhất Vương Bác Du không tìm được. Lúc ma nữ áo đỏ nhìn thấy Hạ Thi Đình hùng hồn dẫn theo một đống nhân sĩ bắt ma, đã đến sợ nhảy dựng cả lên. Những con ma nhỏ đang chơi bời liêu lỏng trong bãi tha ma lập tức trốn đông nắp tay. Nhưng tới khi mọi người nói rõ mục đích đến đây, đồng thời biết những nhân sĩ bắt ma này không phải đến đây để hại mình, đám ma liền từ từ đi ra. Có điều những nhân sĩ bắt ma này vừa nhìn thấy nhiều ma như vậy, mà lại là những con ma không có khả năng sát thương, đều không nén nổi thối ngứa nghề. Nhưng khi nghĩ Hà Thi Đình, người có trình độ cao nhất của đường môn, không chỉ khoan dung cứu ma mà lại còn có thể kết bạn với nó, thì liền ra vẻ nghĩa hiệp, còn cùng với ma chơi trò chơi, cố gắng biến địch thành bạn, tạo thành một khối, pha trò đến mức khiến cho những con ma mắc nặng đáng thương kia cười lăn cười bò. Vườn lồi đờ đẫn, Hà Thi Đình đã khôi phục phần lớn nguyên khí và bắt đầu cứu chữa cho ngải dai. Cô lấy ba hồn bảy vía của ngải dai xếp thành hình người, lại dùng bùa y gọi hồn, bắt đầu gọi thân hình của ngải dai hiện ra. May mà lão quái Âu Dương đã trợ giúp, cô mới thuận lợi hoàn toàn đạo bùa đó. Biết đường môn thật sự không phải là hư danh, có thể tung hoành thiên hạ, tinh lọc bình luân hồi, cũng thấy phấn chấn. Còn chuyện đến mức vì sao lại bị diệt môn nhanh như vậy, điều này chỉ có thể nói làm bác sĩ, dù là bác sĩ của ma cũng là một chuyện nguy hiểm. Thối thường bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình. Nhìn ngải dai từng tấc hiện ra trong không trung, hình người cũng đã rõ dần lên. Hàng Tử Nghi xúc động sung sướng nhảy múa, hận một nỗi không thể cắt thịt của mình để đắp lên phần xương trắng không có da thịt kia của ngải dai. Bùa gọi hồn cuối cùng đã hoàn thành, ngải dai đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Hà Thi Đình mệt vã cả mồ hôi,

lại chỉ là cái bình luân hồi kia. Phụ vương của Đường Tiểu Uyển thuộc loại hoàng đế rất may mắn, sinh thời đã thật sự gặp được một cao nhân. Cao nhân đó mặc áo đạo sĩ, có phong thái cốt cách của tiên nhân và có khí phách hơn người, được hoàng đế rất là tôn trọng. Vị cao nhân này nhìn thấy bình luân hồi, cho rằng là ý trời không thể làm trái. Hoàng đế trước mắt này tướng mạo thì cũng rất bình thường, thiên phận cũng bình thường, vận mệnh cũng rất bình thường, xem ra nhất định muốn thành người bất tử, vì thế phải hạ quyết tâm giúp ông ta lên trời thực hiện nguyện vọng này. Mà thực hiện nguyện vọng này ít nhiều phải hy sinh một số người không liên quan. Ví dụ như Đường Tiểu Uyển vừa sinh ra chưa chắc được bao lâu, cô vốn là công chúa, nhưng con của hoàng đế thì lại quá nhiều, tập hợp lại có thể được mấy chục bàn mạt chược. Hoàng đế một con vẫn có thể sinh tiếp kia mà. Cũng không phải, lúc này hoàng đế đã hơi lo. Vậy rốt cuộc là người thế nào? Cao thủ kia đã dùng ngón tay chỉ vẽ hướng tây, sau đó nói: một vị công chúa vừa mới chào đời, tôi đã tính toán bát tự ngày sinh của đứa bé này rất là thích hợp, nhưng nó phải được đưa đến đường môn học y thuật ma thì mới có ích cho người. Hoàng đế lập tức thở phào, thì ra là bắt một công chúa đi học y, điều này thì có khó gì, đừng nói một đứa, 90 đứa ta cũng phê chuẩn. Là như vậy đó. Đường Tiểu Uyển còn đang khóc oa oa thì đã định trước là phải đến đường môn học y thuật, cũng đã bị người ta sắp đặt sẵn quỹ đạo số kiếp cả một đời. Mục đích học y thuật ma chính là để phụ vương có thể trường sinh bất lão. Nhiệm vụ sinh ra của Đường Tiểu Uyển là làm cái chuyện quá bất bình thường này. Xem ra so với những số người số khổ, Đường Tiểu Uyển là người đầu tiên từ cổ chí kim oan uổng mang danh nghĩa một công chúa mà lại làm toàn những chuyện khổ sai như là bọn nô tài. Hà Thi Đình nghe đến đây liền nhíu mày, không ngờ phụ vương của Đường Tiểu Uyển lại tồi tệ đến như vậy, xem ra còn xấu xa hơn cả Vương Bát Du. Vì muốn thành tiên mà không từ mọi thủ đoạn. Nhưng điều đáng vui mừng là thời đại vẫn tiến bộ đến ngày nay, chứng minh người trường sinh bất lão kia đều không được toại nguyện. Nghĩ đến đây cô lại đắc ý mỉm cười, sau đó đặt tay vào Đường Tiểu Uyển an ủi: chị có đừng buồn nữa, ông bố kia của chị cũng không có kết cục tốt, chẳng phải là xương cốt đã quá ra tro. Đường Tiểu Uyển và lão quái Âu Dương đồng thời thở dài rồi nói: nếu chuyện tốt như vậy sao lại có thể xuất hiện quả cam? Vậy thì quả cam rốt cuộc đó là cái gì? Hạ Thi Đình mới nhớ ra mình đã bỏ qua một mấu chốt quan trọng nhất. Đường Tiểu Uyển sững sờ rất lâu rồi nói tiếp: tôi lớn lên ở đường môn, một đời học y thuật ma, sau này mới biết mọi cố gắng của mình đều là vì tinh lọc bình luân hồi. Nhưng thiên phần của tôi không phải rất cao, còn chưa học thành tài thì bình luân hồi cũng chưa được tôi hoàn toàn tinh lọc hết. Phụ vương tôi đã không còn nữa. Hà Thi Đình cười ha hả, nghĩ đến vị hoàng đế đáng buồn cười kia đã chết trước lúc thành công thì vô cùng hả giận. Đường Tiểu Uyển nói: cô đừng cười, cô cho rằng phụ vương tôi đã chết có gì tốt cho tôi? Ông ấy chết rồi thì tôi phải bị chôn theo. Ngôi mộ kia không phải là của tôi mà là mộ của ông ta, vì thứ chôn trong đó là linh hồn của ông ấy. Sao? Linh hồn? Trường sinh bất lão cũng có rất nhiều cách. Cải tử hoàn sinh cũng được coi như là một cách, đem hồn cất giấu trong bình luân hồi, tránh phải chịu nỗi khổ luân hồi, tìm một thời cơ thích hợp tinh lọc hết bình luân hồi, sau đó dùng quả cam làm thuốc dẫn thì ông ấy có thể sống lại. Đường Tiểu Uyển nói sơ qua: trời ơi, chỉ nói là cải tử hoàn sinh, sát ướt tái thế. Hạ Thi Đình đã kinh ngạc đến mức con người muốn lồi ra ngoài. Trường sinh bất lão chỉ đơn giản như thế ư? Đường Tiểu Uyển chìa hai tay ra. Hạ Thi Đình cuối cùng đã tìm được mục tiêu của cuộc đời. Trong nháy mắt, cô giống như bị trúng tà, chìa hai tay nói: quả cam ở đâu, tôi cũng muốn trường sinh bất lão. Chẳng trách bao nhiêu người cứ đánh nhau thừa sống thiếu chết, thì ra thật sự có thể trường sinh bất lão. Năm đó Đường Tăng là con ve vàng đầu thai, chỉ cần ăn thịt là có thể trường sinh bất lão. Ngay khi tồn tại cái nhân vật như Tôn Ngộ Không, trong coi dọc đường vẫn rất nhiều lần không trông được. Yêu quái bất cần mọi thứ, chỉ cần có Đường Tăng, có thể thấy ma lực của sự bất tử. Đường Tiểu Uyển dường như đã đoán được Hạ Thi Đình sẽ phản ứng như vậy. Khả năng là bất cứ ai biết được chuyện này đều sẽ quan tâm đến quả cam. Vì thế cô mỉm cười đứng dậy, vỗ vỗ vào người mình rồi nói: cơ thể tôi chính là vật đựng quả cam. Linh hồn của tôi tan vỡ thì quả cam sẽ lộ ra. Bây giờ cô có còn muốn lấy quả cam thì hãy giết tôi đi. Hạ Thi Đình đã bị đánh bại hoàn toàn. Thì ra câu chuyện phức tạp đến như vậy, cô hoàn toàn không nghĩ đến. Buổi tối mọi người cứ ngủ lại ở bãi Tha Ma. Ngải Giai đã hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng tránh mặt Hạ Thi Đình. Luôn là Hạ Thi Đình chủ động đến chỗ cô ta để nói chuyện, chẳng có còn quan tâm nội gián hay không nội gián gì nữa. Lúc quan trọng, Ngải Giai vẫn cứ đứng ở phía này. Chỉ cần sau khi cô bị Vương Bác Du giết chết, đã cải tà quy chính, thì đều không coi là muộn. Nhưng Ngải Giai vẫn mặt lạnh như tiền, không thể nói chuyện thẳng thắn với Hạ Thi Đình. Đến Phương Lôi cũng thấy không thuận mắt, xong tới chỗ cô ta mà quát lên: có gì không muốn nói? Tôi cũng là bố tôi cướp về để làm bùa hộ thân, chẳng phải vẫn sống hay sao? Vương Lôi hình như đã lấy lại được tinh thần sau khi phải chịu sự đả kích lớn. Đang ngấu nghiến nuốt hộp cơm vừa cướp được của một nhân sĩ chính nghĩa, anh mãi mãi vẫn là kiểu người không bị đánh gục, bản tính lạc quan tràn đầy sức sống. Nỗi đau mà người bình thường có thể mất mạng, khi rơi xuống đầu, anh cũng chỉ là một con dấu trắng. Gặp phải những vấn đề tình cảm không thể giải quyết, anh sẽ không bận tâm suy nghĩ. Người như vậy tuy hơi ngốc, nhưng sẽ được sống lâu hơn những người hay phiền muộn. Ngay cả Đường Tiểu Uyển cũng bắt đầu khâm phục Vương Lôi. Người ta mệnh tốt hình như không chỉ là dựa vào vận mệnh, mà còn có một tâm thái mà những người bình thường không thể theo kịp. Xem ra bây giờ nói tâm thái gì đó quyết định vận mệnh cũng có lý. Ngải Giai bị Vương Lôi lấn lướt, lại nghĩ hai người đều bị Vương Bác Du hại, mà người ta lại ngay lập tức có thể như không có chuyện gì, còn mình lại ở đây tự xót thương bản thân. So sánh với nhau thì cảm thấy thật ra mình cũng không phải là đáng thương. Cô ngẩn ra một lát, ngay cả nước mắt cũng không còn âm thầm chảy. Cô đứng dậy rồi nói đã nghĩ thông suốt. Hàng Tử Nghi đứng bên cạnh an ủi: mọi người đừng có bức bách Dai Dai nữa. Sức khỏe cô ấy vừa mới hồi phục, hơn nữa một cô gái yếu đuối như cô ấy sao có thể chịu đựng gian khổ được. Hạ Thi Đình cũng đang ăn cơm, vừa nghe thấy những lời này thì nghẹn ứ lại. Yếu đuối, cô gái yếu đuối, cô ấy mà là cô gái yếu đuối ư? Cuối cùng Ngải Giai cũng đã mở miệng: tôi là sát thủ do Vương Bác Du đào tạo. Mà sát thủ, lão già Vương Bác Du đúng là vô vị, ngay cả ma cũng không tha, đào tạo sao? Hạ Thi Đình kêu lên. Ngải Giai khẽ nói: không phải, từ nhỏ tôi đã sống bên cạnh ông ta, tôi là sát thủ tốt nhất mà ông ta đào tạo. Có điều trong một lần chấp hành nhiệm vụ, tôi bị mất mạng. Ông ta tiếc công đào tạo bao nhiêu năm nên gọi hồn của tôi lại, để tôi lại tiếp tục chết thay cho ông ta. Sau khi tôi làm ma, nhiệm vụ đầu tiên được giao là phải tiếp cận đường tiểu uyển, xâm nhập vào nội bộ của mọi người. Vậy cô cũng biết, diễn kịch quá nhỉ? Ý nghĩ của tất cả mọi người khi đối mặt với diễn xuất của ngải giai đều là: sao cô không làm diễn viên? Ngải giai đau khổ nói tiếp: tôi không biết vì sao sau khi chết lại có thể thay đổi lớn như vậy. Hình như những gì lúc còn sống chưa từng chơi thì đều chơi, hoặc những thứ chôn kín trong lòng đều được bộc lộ ra hết. Việc tôi tiếp cận đường tiểu uyển vốn là nhiệm vụ, nhưng hỏng việc ở cái lọ nước trang điểm kia. Hạ Thi Đình bất ngờ nhớ lại cái cảnh lần đầu tiên nhìn thấy ngải giai, chỉ vào mình nói: nước trang điểm, ý của cô là cái lọ nước làm xe lỗ chân lông đựng nước đánh ma của tôi đã hại cô ư? Thực tế đúng là như vậy, tôi không kiềm chế được nỗi ham muốn của mình nên đã dùng lọ nước đó, suýt nữa thì bị hồn bay phách lạc. Đợi sau khi cô cứu được tôi đã giống như đường tiểu uyển, chỉ nhớ đến những chuyện mình muốn nhớ, hoặc cơ bản tôi không bằng lòng tiếp tục làm quân cờ cho Vương Bác Du, cho nên tôi đã lựa chọn cách là không muốn nhớ. Hạ Thi Đình lại còn hỏi một câu: dù đã lựa chọn không nhớ, vì sao Vương Bác Du lại có thể biết chuyện của chúng ta? Tôi cũng không thể nào không biết, thật sự không biết. Hoặc là tôi đã từng cho ông ta biết, hoặc là ông ta đã dùng cách nào đó để có thể tìm được tôi, nhưng tôi thật sự chưa từng chủ động liên lạc với ông ta. Ngải giai chân thành nói. Đường tiểu uyển bất ngờ nghĩ ra một vấn đề, chỉ vào ngải giai rồi nói: nếu cô thật sự là bộ máy theo dõi của Vương Bác Du, vậy thì chỗ này cũng không phải là chỗ an toàn. Ông ta có thể tìm thấy được chúng ta. Đang nói thì nghe thấy bên ngoài bãi tha ma có tiếng hỗn loạn, hình như là có tiếng đánh nhau. Nhóm người Hạ Thi Đình vội vàng đứng dậy ra xem, một con ma nam đang chạy rất nhanh về phía sau. Đường tiểu uyển lập tức bắt anh ta. Nhìn dáng vẻ anh ta đúng là đang chuẩn bị chạy trốn vào trong rừng hoang. Anh ta chỉ về phía dưới rồi nói: có rất nhiều ác ma đã đến nơi đây, còn có cả sát thủ. Mọi người hãy mau thả tôi ra, tôi phải đi tìm chỗ ẩn nấp. Anh dù sao cũng là một con ma nam, tôn trọng mình một chút có được hay không? Đừng sợ chết đến như vậy, đằng nào thì cũng chết rồi. Hạ Thi Đình khinh bỉ mắng: chào ôi, nếu chúng ta tài giỏi, vậy chúng ta hãy tập hợp thành một nhóm hung hăng càng quấy. Mà có chị của ma, tôi vẫn thích cuộc sống thoải mái. Cô xem, mọi người đều đang chạy, tôi khuyên các cô cũng nên tìm một chỗ mà nấp đi. Còn ma nam kia nói xong liền biến mất, không thấy bóng dáng của nó đâu cả.